Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, rời đi Ostark. Xuân đi thu đến, thời gian qua thật nhanh. Shirakawa đi theo Hùng Lộc bộ lạc rời dốc trong đội ngũ. Từ từ hướng nam vừa di động, tại phía nam, nơi đó có một cái thiên nhiên đá ngầm vịnh. Mỗi khi Rising Tide kỳ lúc, các thương nhân lại sẽ ngồi thuyền hàng ở đó dừng lại, dùng hàng hóa đổi lấy bọn họ gia thú cùng một chút trang sức. Tạp chí chủng, ngươi phải đi. Emil Zinpacho Densu cưỡi đại lộc, cùng giống vậy cưỡi ở lộc trên Shirakawa đồng hành. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Lúc này hắn, y phục trên người cũng sớm đã hư mất. Ăn mặc gia thú may lộc góc phục. Hắn một mực ở tại Hùng Lộc trong bộ lạc, cho nên ăn mặc cũng đi theo bọn họ. Lộc góc phục là gia thú kẽ hở thành, dùng hương liệu huân qua, mang theo một mùi thơm. Quần áo màu xanh lam cùng giày ống, trên đầu mũ trùm trên, gắn một đôi cong cong lộc góc. Trên người vẫn xứng lấy một chút làm bằng bạc chuông trang sức. Đều là thổ dân đưa cho hắn. Thật đi nha. Emil Zinpacho Densu có chút như đưa đám nói. Ha ha. Shirakawa cười cười, cũng không nói lời nào. Tại trong 4 năm, hắn cũng có chút cảm tình. Nhưng là hắn cũng không muốn ở chỗ này chết già. Đại hải còn đang chờ hắn. Được rồi. Emil Zinpacho Densu gật đầu một cái. Lau lau nước mắt. Sau này ta sẽ trở lại gặp ngươi. Shirakawa cười nói. Ừ. Emil Zinpacho Densu gật đầu một cái. Đội ngũ thật dài. Hùng Lộc bộ lạc mọi người cưỡi ở đại mi lộc trên. Đến gần đá ngầm vịnh, nơi đó đã rất náo nhiệt. Ostark trên đảo một chút sản phẩm đặc biệt, rất được quý tộc và các thương nhân hoan nghênh. Đã ngừng lại mấy chiếc thuyền lớn. Đến, trong đội ngũ truyền tới các thanh tráng niên gieo hò. Bọn họ nữ có nam có, mang theo chính mình nhất thứ tốt, chuẩn bị đem đổi lấy tâm nghi hàng hóa. Vừa thấy được đá ngầm vịnh trên thuyền lớn, nhất thời gieo hò kéo từ bản thân ngồi xuống mi lộc, chạy về phía hàng hóa khu. Đến, Shirakawa kéo mi lộc góc. Loại này Hùng Lộc chăn nuôi mi lộc, tương đối biết nhân tính, là tất cả trong bộ lạc tốt nhất thay đi bộ vật. So với ngựa còn hùng tráng hơn. Gâu gâu, một cái màu trắng đại ngao khuyển không biết từ nơi nào nhảy ra, theo tới Shirakawa bên người. Két, trên bầu trời một thanh âm vang lên phát sáng kêu to. Một cái bạc đầu thương thân Hải Đông Thanh rơi vào Shirakawa trên vai. Muốn ta giúp ngươi tìm thuyền nha. Emil Zinpacho Densu chậm rãi từ mi lộc thượng xuống tới, hướng Shirakawa hỏi. Không cần, cảm ơn ngài khoảng thời gian này chiếu cố. Shirakawa hướng Emil Zinpacho Densu hơi hơi cúc một cung. Ừ, Emil Zinpacho Densu khẽ gật đầu. Ta đây liền đi trước. Shirakawa cười nói, không với những tên kia nói lời từ biệt nha. Emil Zinpacho Densu chỉ thoáng cái xa xa thanh tráng niên. Tại trong bộ lạc, Shirakawa cùng những người thanh niên kia sống chung không tệ. Không cần, Shirakawa lắc đầu, ly biệt luôn là thống khổ và không nỡ bỏ. Tại kể một ít nói sau đó, mang theo không nỡ bỏ, Shirakawa cõng lấy sau lưng cung tên, sải bước rời đi Hùng Lộc bộ lạc đội ngũ, mà rõ ràng ngao là y theo dập khuôn đi theo phía sau hắn. Hải Đông Thanh cũng biết điều đứng ở hắn đầu vai. Đá ngầm vịnh trong, rất là náo nhiệt, các thương nhân hướng Ostark đảo người đề cử lấy các loại hàng hóa. Mà Ostark người cũng không hiểu những thứ này hàng hóa tốt kém. Bọn họ chỉ phân biệt mình thích đồ vật cùng chán ghét đồ vật. Sau đó dùng bình thường góp nhặt gia thú cùng bảo thạch, hướng các thương nhân đổi lấy. Nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật, không có gì giá trị hay không, thì nhìn ưa thích còn chưa ưa thích đá ngầm trong khu náo nhiệt phi phàm. Shirakawa tại buôn bán hàng hóa địa phương đi một vòng, sau đó nhắm một cái buôn bán lấy vải vóc lão bản. Nơi đó lão bản chính lừa dối lấy hai tên hùng ưng bộ lạc nữ tử, làm cho các nàng mua chính mình kém chế vải. Lão bản, Shirakawa đi thẳng qua đi, đem trên lưng mình cung tên, đi lão bản trên trong gian hàng một trận. Ừ, bán vải vóc lão bản nhìn Shirakawa trong tay đại cung, nhất thời dọa cho giật mình. Cho là cái nào mua giả vải người tìm trở về. Ngươi là Shirakawa, trên đầu chớ một cái bạch vũ hai cái hùng ưng bộ lạc nữ tử thấy Shirakawa. Không khỏi tự nhiên cười nói. Rõ ràng cho thấy biết hắn. Ừ, Shirakawa lễ phép hướng hai nàng cười một tiếng. Cũng không nói chuyện, hắn ở chỗ này, rất ít trao đổi với người. Vị này tiểu ca, người đây là... Lão bản cẩn thận từng ly từng tí nhìn Shirakawa. Người này nhìn qua, lớn lên với thổ dân không thai chi dạng. Cái này vừa lên tới liền phát sáng cung tên. Là muốn ồn ào dạng nào? Người bán những thứ này vải. Liêu tử quá kém. Trao đổi. Shirakawa âm u cười nói. Ách. Lão bản không khỏi đầu co rụt lại. Quả nhiên là mua kém chế hàng. Trở lại đập phá. Chính mình nên làm cái gì? Nơi này nhiều như vậy thổ dân. Một khi náo loạn, những kia thổ dân chém chính mình. Chính mình cũng không tìm lý đi. Được, thật có. Lão bản gật đầu liên tục. Không dám xúc Shirakawa chân mày. Vẫn còn có tốt vải vóc. Lão bản ngươi cũng thật không có suy nghĩ. Vậy mà cầm những thứ này kém vải vóc tới hồ chúng ta. Hai tên hùng ưng nữ tử là một người thành. Thật. Lầm tưởng Shirakawa nói là lão bản đem vật liệu tốt lưu lại. Với trên đảo bộ lạc thợ săn, thường thường đem một chút tốt hàng ra để lại cho mình một dạng. Nhất thời có chút mất hứng. Cùng đi, lão bản cười mỉa, cho đòi qua một cái tiểu nhị, giúp bán kém vải. Sau đó mang theo Shirakawa cùng hai người đàn bà đi tới khoang thuyền. Bán hai món chính mình chuẩn bị mua cho lão bà xuyên vải vóc cho hai người con gái. Đổi một khối lam bảo thạch, mới đuổi đi các nàng. Nhưng là Shirakawa lại không dễ đánh như vậy phát. Thiêu ba nhặt bốn, ai ô, ta tổ tông, người rốt cuộc muốn làm gì? Đang nháo nửa ngày trời sau, lão bản rốt cuộc cảm giác được. Shirakawa căn bản cũng không phải là nơi này thổ dân. Hừ. Ngươi cái này gian trá lão bản. Nếu không phải ta, ngươi dùng như vậy kém chế vải vóc thay đổi người ta ra thú cùng bảo thạch, cũng không cảm thấy ngại. Shirakawa cười lạnh nhìn tên gian thương này. Ra thú cùng bảo thạch không phải là không đáng tiền nha. Lão bản con ngươi không ngừng đảo. Ở chỗ này không bao nhiêu tiền, nhưng là đi ra ngoài cũng không giống nhau. Shirakawa nói, cái này buôn bán ngươi tình ta nguyện, ta một nhà mấy hớp, cũng đều dựa vào cái này một thuyền hàng. Ngươi cũng không thể để cho ta chết đói đi. Lão bản gặp không nói lại Shirakawa, dứt khoát ăn vạ nói. Hảo hảo, với ngươi mà kỳ đủ, ta muốn đáp ngươi thuyền rời đi nơi này. Ngươi mục đích là nơi nào? Shirakawa khoát khoát tay, bao nhiêu tiền? Lão bản gặp Shirakawa nói như vậy. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi còn dám theo ta đòi tiền? Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền đem ngươi bán kém vải sự tình đi những kia trong bộ lạc nói. Cho ngươi hàng sau này ở chỗ này bán không được. Shirakawa trừng mắt. Được rồi ta sợ ngươi. Cái này đi ra khỏi nhà, người nào không có gặp nạn thời điểm. Tiểu đệ ngươi lên thuyền sự tình bao cấp ta, ta giúp ngươi giải quyết. Không thu tiền ăn uống. Lão bản vỗ ngực, phảng phất nghĩa bạc vân thiên giống nhau nói. Kia liền đa tạ ngươi. Shirakawa nhìn cái này lão bản như thể lên đường, nhất thời cười. Đều nói thương nhân biến sắc mặt nhanh, hôm nay là thấy được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.